Vũ Thần Chúa Tể, chương 2184, tàn phá kiếm gãy. Góc truyện audio.com. Bất quá cái tin đồn này có người tin, cũng có người không tin, nhưng cả kia hai tuyến thế lực đều tiến công Tiêu gia thất bại, đại lục phía trên, trừ rất nhiều đỉnh cấp thế lực bên ngoài, căn bản không người dám nữa nhằm vào Tiêu gia. Về phần giống như huyết mạch thánh địa, đan các cùng đỉnh cấp thế lực đương nhiên sẽ không đi đỏ mắt một cái nhỏ tiểu gia tộc được đến bảo vật. Đồng thời khi đó ông tổ nhà họ Tiêu vì gia tộc an toàn, một người mang theo bảo vật tự mình ẩn độn biến mất, chỉ để lại cả gia tộc tại Trường Hà Châu. Nếu ông tổ nhà họ Tiêu mang theo bảo vật rời khỏi, một ít lòng mang ác niệm người đương nhiên sẽ không xuống tay với Tiêu gia. Dù sao Tiêu gia tối trọng yếu chính là ông tổ nhà họ Tiêu cùng trên người hắn chí bảo, không giết chết ông tổ nhà họ Tiêu, nếu là đúng người Tiêu gia động thủ, một khi cùng ông tổ nhà họ Tiêu trở lại, tất nhiên sẽ lại đến ông tổ nhà họ Tiêu trả thù cùng phản phệ. Mấy chục năm sau, Tiêu gia đệ nhất đảm nhận lão tổ rốt cục quay về, nhưng khi đó hắn lại đã trở thành một tên đỉnh phong võ đế. Sau khi trở về, liền cường thế xuất thủ chém liên tục hai gã, những năm gần đây thẳng ngấp nghé hắn Tiêu gia đỉnh phong võ đế, khiếp sợ đại lục. Từ đó về sau Tiêu gia liền không ai dám trêu chọc. Tại khi đó ông tổ nhà họ Tiêu dưới sự hướng dẫn, tiêu hao mấy trăm năm thời gian, này mới trưởng thành là đại lục cao cấp nhất một trong những thế lực. Mà chuôi này Tiêu gia cái gọi là chấn tộc chi bảo thánh khí cũng không có xuất hiện nữa. Về sau Tiêu gia bộc phát cường thịnh, vũ vực các đại thế lực cũng dần dần quên Tiêu gia này một cái truyền thuyết. Hôm nay, Tiêu Động Viêm xuất ra kiếm gãy, mọi người dưới khiếp sợ trong nháy mắt hiểu được này vô cùng có khả năng chính là Tiêu gia mấy ngàn năm trước lấy được một thanh tàn phá thánh kiếm. Tần Trần tiểu tử, này thật là một thanh thánh khí, bất quá đã tàn phá bất kham. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, lão Nguyên tiếng âm vang lên đến, dễ nhận thấy cũng cảm thụ được bên ngoài hắc sắc kiếm gãy khí tức. Dĩ nhiên là thánh khí. Tần Trần trong lòng cả kinh, thánh khí uy lực mạnh bao nhiêu, hắn theo tổ ma huyết kinh phía trên cũng có thể thấy được đốm tổ ma huyết kinh một khi thúc dục động, liền nguyên ma chi chủ hình chiếu đều kiêng kỵ, một thanh này thánh kiếm tuy là rạn nứt nhưng vẫn là để cho Tần Trần cảm thụ được kiêng kỵ. Nếu là một thanh này kiếm gãy chém ở trên người hắn, hắn có thể hay không phòng ngự ở vẫn là một vấn đề. Có thể nói, nếu như là một cái cường hãn võ đế sử dụng thánh khí, đã có thể đối tính mạng hắn tạo thành đe dọa, trừ phi hắn cũng thi triển ra tổ ma huyết kinh tới. Ha ha ha, không sai, kiếm này chính là ta Tiêu gia chấn tộc chi bảo, viễn cổ thánh khí, nhưng đáng tiếc hôm nay lại một người phải nuốt hận kiếm này xuống, tiểu tử có thể chết ở ta Tiêu gia chấn tộc chi bảo phía dưới, thế nhưng ngươi hân hạnh. Tiêu Động Viêm thấy Tần Trần cao mày, không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó không nói hai lời, trong tay hắc sắc kiếm gãy đã bị tế xuất, chỉ là trong nháy mắt bàng bạc vô cùng sát cơ và khí thế trong nháy mắt bao phủ ở cả vùng. Phốc phốc phốc, vô số võ giả tại này cổ sát cơ phía dưới, ào ào thổ huyết lui lại, mặt hoảng sợ, đừng nói là tu vi hơi thấp võ giả, coi như là một ít đỉnh phong võ đế tại này cổ sát cơ dưới cũng sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể lui lại. A, góc truyện audio.com. Có tới gần võ giả thừa nhận không được này cổ bàng bạc sát cơ, vậy mà kêu thảm một tiếng, thân thể nổ tung, trong nháy mắt bạo là huyết vụ. Đây chính là thánh khí sao? Dù vậy tàn phá y nguyên có thể thi triển ra như vậy uy lực đến, quá mạnh mẽ. Quỷ Diêm La đám người ánh mắt lập lòe, mặt hoảng sợ, trong ánh mắt lập lòe các loại quang mang. Đối với bọn họ những cường giả này mà nói, coi như là tu vi không kém gì Tiêu Động Viêm, lúc này cũng sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, thậm chí có chỗ lui bước. Thế nhưng Tần Trần cũng là cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, thánh khí hắn cũng không phải là không có, khác nói tổ ma huyết kinh chính là thánh khí, thậm chí so với cái này kiếm gãy còn muốn càng đầy đủ, Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp liền càng không cần phải nói, thậm chí Tần Trần thần bí kiếm gì hắn cũng có một loại cảm giác cũng không yếu tại này tàn phá kiếm gãy. Tần Trần sau này địch nhân là Thượng Quan Hy Nhi, Ma Linh, đều là bán thánh cảnh cao thủ, mà Phệ Thiên Ma Chủ càng là viễn cổ ma chủ cấp cao thủ, nếu là một thanh tàn phá thánh khí để hắn biến sắc như vậy hắn thẳng thắn tự sát tính. Không đợi người chung quanh kinh hô thành tiếng, Tiêu Động Viêm hắc sắc kiếm gãy đã tế xuất, bàng bạc sát khí cuồn cuộn ra, này hắc sắc tàn phá kiếm gãy trên kình khí bạo quyển, nhất tầng hắc quang oanh nhiễu ra, phách thiên cái địa cuốn về phía Tần Trần. Kinh khủng kình khí cuồn cuộn, chung quanh nguyên bồn đã lui ra ngoài rất xa võ giả, lại lần nữa lui lại. Loại này thánh khí mặc dù nhưng đã tàn phá, nhưng mang theo đến kiếm khí cùng sát ý, chỉ cần bị thổi lên một tí tẹo như thế cũng đủ để làm một tên võ đế thịt nát xương tan. Hắc sắc kiếm gãy một khi tế, Tần Trần liền phát hiện Tiêu Động Viêm mình cũng không cách nào khống chế hắc sắc kiếm gãy động tác, kiếm gãy phát ra tiếng nghẹn ngào âm, một tia kinh khủng sát ý bao phủ, như là quỷ khóc thần hào một dạng, dường như muốn cắn người khác. Tần Trần thấy Tiêu Động Viêm bản thân cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế chuôi này kiếm gãy, ngay lập tức sẽ biết Tiêu Động Viêm mình cũng không có đem kiếm gãy hoàn toàn luyện hóa, này thánh khí cực kỳ khủng bố, lấy Tiêu Động Viêm thực lực còn căn bản là không có cách phát huy ra thánh khí uy lực. Tần Trần không có lấy xuất thần bí mật kiếm gì, mà là thôi động bán nguyệt cổ kiếm, ngự kiếm thuật thôi động hướng màu đen kia kiếm gãy một kiếm chính là bổ xuống dưới. Hai cổ kiếm khí trong nháy mắt đụng vào nhau, Tần Trần trong tay bán nguyệt cổ kiếm mặc dù không đúng thánh khí, nhưng cũng là đế binh trong cao cấp nhất một nhóm, tại Tần Trần thôi động phía dưới tức khắc sao động ra vô số kiếm khí cùng quang ảnh, tầng tầng kiếm khí tức khắc cùng màu đen kia kiếm gãy đụng vào nhau. Ken két két, sau đó Tần Trần liền hoảng sợ chứng kiến, bản thân bán nguyệt cổ kiếm chém ra kiếm khí dĩ nhiên tại tầng tầng tan giả, đồng thời bán nguyệt cổ kiếm mình cũng đều hơi rung động, phảng phất tại sợ hãi. Đọc truyện TIA tôi. Nét, thật là lợi hại thánh khí. Tần Trần trong lòng lập tức chính là cả kinh, thánh khí uy lực đúng là không giống bình thường, tuy là Tiêu Động Viêm không cách nào đem hoàn toàn kích hoạt nhưng chỉ là tản mát ra đến khí tức tới khiến bán nguyệt cổ kiếm cảm thấy kinh hãi, đây là hắc sắc kiếm gãy bản thân đang thúc dục động. Ha ha ha, tiểu tử chớ phản kháng, tại ta Tiêu gia chí bảo phía trước ngươi chỉ có một đường chết. Khóc chuyện audio.com Tiêu Động Viêm quát chói tai lên tiếng, phốc khạc ra một ngụm tinh huyết, tinh này huyết tiên tại hắc sắc kiếm gãy trên, hắc sắc kiếm gãy lập tức như là bị kích thích một dạng, tán phát ra đạo đạo ánh sáng đỏ ngòm, tầng kia tầng nồng nặc hắc sắc muôn đời không tan, biến phải càng thêm sình sạch lên, nhất đạo kinh khủng kiếm khí màu đen trong nháy mắt liền bạo dũng hướng Tần Trần. Hừ, bản thiếu cũng không tin, chính là kiếm gãy, lại có thể có rất mạnh. Tần Trần ánh mắt phát lạnh, vẫn là không có thôi động thần bí kiếm gì, mà là đem cửu tinh thần đế quyết chân nguyên điên cuồng quán thâu vào bán nguyệt cổ kiếm trong, đồng thời kiếm chi thế giới lĩnh vực cũng theo đó khuếch tán ra. Ông ông vù vù, tức khắc trong thiên địa kiếm khí quét ngang, bán nguyệt cổ kiếm mang theo kinh người kiếm khí cùng màu đen kia kiếm gãy dĩ nhiên hung hăng đụng vào nhau, kích khởi đầy trời kiếm quang cùng bóng đen. Tiêu Động Viêm hắc sắc kiếm gãy vốn là chưa có hoàn toàn luyện hóa, bây giờ cùng Tần Trần bán nguyệt cổ kiếm như mỗi một loại này đụng vào nhau, lực phản tức khắc đưa hắn chân nguyên cuồn cuộn, hắn dưới tức giận thiêu đốt huyết mạch chi lực lần thứ hai khạc ra mấy ngụm máu, điên cuồng ra trì ở hắc sắc kiếm gãy trên. Khách chương.